Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chương 53, tử vong băng hải ở vào đông đại lục nhất Bắc Đoan. Trên biển phiêu lưu hàng trăm hàng ngàn băng tuyết phù đảo. Ma Pháp triều tịch hội tụ bão tuyết, chẳng phân biệt ngày đêm mà tàn sát bừa bãi với băng hải phía trên. Trong lời đồn cổ Long Hàn băng chi thơ tại đây ngã xuống. Bởi vậy tại đây ở vào đại lục cuối lạnh vô cùng mảnh đất. Băng nguyên tố đặc biệt cuồng bạo, chẳng sợ cao minh nhất băng hệ ma pháp sư, cũng rất khó thuận buồm xuôi gió mà phóng thích cao giai pháp thuật. Bởi vì nguyên tố các tinh linh cơ hồ cự tuyệt cùng người câu thông. Nơi này là tệ nhất chiến trường, nhưng là cũng là tốt nhất tu luyện nơi. Đối với băng hệ ma pháp sư tới nói, Tô Mân quay đầu lại đi xem người nói chuyện. Đó là đương nhiệm thủy tinh pháo đài canh gác đại đội trưởng. Xét thấy toàn bộ canh gác trong đội tất cả đều là xương cự ma. Tối cao người phụ trách tự nhiên cũng không ngoại lệ, Louis đặc là số lượng không nhiều lắm. Hàng năm đóng tại pháo đài xương cự ma bán thần, ác ma nhóm ở trở thành bán thần lúc sau. Rất nhiều đều bị triệu hồi an sắt lạc thủy tư. Hoặc là phân đến Tây Sườn Nam Ngạn chờ chiến khu đương quan chỉ huy. Bất quá, Bắc Cảnh tương đối đặc thù, nơi này khí hậu quá khảo nghiệm bọn lính tố chất, đặc biệt là canh gác đội các thành viên đều phải thay phiên ở pháo đài đứng gác. Bởi vậy bọn họ đều không ngoại lệ đều là xương cự ma. Bọn họ hiện tại ở vào tử vong băng hải Trung Quốc và phương Tây Bộ. Nơi này đã xa xa vượt qua xương sơn chiến khu phạm vi. Một đám xương cự ma đứng ở một tòa thật lớn băng tuyết phù đảo thượng. Hiện tại hẳn là sáng sớm thời gian, nhưng mà không trung âm trầm đến dọa người. Tầng tầng lớp lớp mây đen kín không kẽ hở mà che khuất ánh mặt trời. Trên biển tràn ngập lạnh băng sương mù dày đặc, phương xa mơ hồ còn có thể nhìn ra xa đến một mảnh từ nguyên tố tinh linh bạo động mà hình thành. Lốc xoáy. Thiển lam trong sáng băng nguyên tố rậm rạp mà tụ tập ở bên nhau. Bởi vì quá mức xa xôi cùng ảm đạm, nhìn qua phẳng phất một mảnh phệ người màu đen gió lốc. Nếu đổi thành người khác, giờ này khắc này đều sẽ lựa chọn lập tức rời đi. Bất quá, nơi này tất cả mọi người là xương cự ma, bọn họ chưa chắc có thể lấy thân đối kháng nguyên tố gió lốc. Nhưng là cũng không cần quá sớm chạy trốn. Bởi vậy mọi người đều vẻ mặt bình tĩnh mà đứng, nghe phía trước tổng đốc các hạ cùng đại đội trưởng nói chuyện phía Mani Tô Mân lặp lại một chút. Hắn nói, tu luyện, đúng vậy, Louis đặc khẳng định gật đầu, nơi này nguyên tố các tinh linh thực dễ dàng bị cảm giác. Nhưng là lại rất khó bị thao tác, ở ta còn là trung đội trưởng thời điểm, ta hướng Dorothy các hạ thỉnh 5 năm giả. Ở chỗ này trở thành bán thần, Tô Mân sửng sốt một chút. Thực thành khẩn mà khen ngợi nói. Ngoặc kép, này nghe đi lên tương đương ghê gớm ni, ngài là đông đại lục tuổi trẻ nhất bán thần, đại đội. Trưởng bất đắc dĩ mà cười một chút, ta tuyệt đối không có khoe giả ý tứ kia không giống nhau, Tô Mân mở ra tay. Nàng kỳ thật cũng không vì chuyện này kiêu ngạo, Matthew các hạ vẫn luôn ở chỉ đạo ta. Ta biết tuyệt đại bộ phận ác ma đều không có như vậy đãi ngộ, đó là bởi vì ngài là xuất sắc chú. Thuật sư, ta không có kiến thức quá ngài băng hệ ma pháp, nhưng chúng ta đều tin tưởng kia nhất định cũng làm người tán thưởng, Tô Mân quay đầu lại. Phát hiện không chỉ có là Louis Đạc, còn có hậu mặt một loạt trung đội trưởng nhóm, đều đang xem chính mình, ngoặc kép, vì cái gì? Ngay từ đầu liền có loại này trực giác một cái oa oa mặt trung đội trưởng nói. Nàng cười rộ lên lộ ra một đôi nhòn nhọn răng nanh. Có vẻ đặc biệt đáng yêu. Sau lại ta bằng hữu nói lên ngài ở Sưng Châu Hồ chiến đấu khi phóng thích băng tiễn thỉ chi vũ. Diện tích che phủ lớn hơn toàn bộ Sưng Châu Hồ không nói. Còn có thể chính xác đến không có bất luận cái gì trừ bỏ ma thú ở ngoài người bị thương. Này thật sự thực không thể tưởng tượng, cảm ơn, nhưng là, ở chỗ này ta chỉ sợ làm không được, Tô Mân cũng không có khiêm tốn. Nàng đi vào tử vong băng hải có một đoạn thời gian. cũng có thể cảm giác đến bọn họ cái gọi là nguyên tố tinh linh không nghe lời là cái gì trạng thái. Nguyên tố tinh linh cũng không phải giống nhau ý nghĩa thượng trí tuệ sinh vật. Nhưng chúng nó vẫn như cũ tồn tại cảm xúc cùng ý chí. Cứ việc này đó biến hóa rất nhiều thời điểm từ ngoại giới tác động. Thí dụ như nói đã chịu cao minh ma pháp sư triệu hoán khi chúng nó khả năng sẽ biến hiện thật sự hưng phấn. Thí dụ như nói đương địch nhân là đặc biệt cường hãn thần chỉ khi chúng nó khả năng sẽ phi thường uể oải mà khó có thể nhanh chóng ngưng tụ. Thậm chí ở pháp thuật chưa thành hình thời điểm liền tán loạn mở ra. Tommen không có đi tháp văn đế quốc đã làm chứng thực. Nàng không biết lấy nhân loại tiêu chuẩn tới nói. Chính mình xưng được với là mấy giai ma pháp sư. Nhưng là, bởi vì thiên phú vấn đề, nàng thực am hiểu cảm giác nguyên tố tinh linh trạng thái. Hiện tại, này đó băng nguyên tố trên cơ bản chính là một loại cự tuyệt hết thảy giao lưu trạng thái. Ma pháp sư có lẽ có thể bằng vào tinh thần lực cùng ma lực mạnh mẽ điều khiển chúng nó. Nhưng là nói vậy rất có thể tạo thành không tưởng được hậu quả. Thí dụ như chọc giận bọn họ, hoặc là ma pháp mất khống chế từ từ, bọn họ lại hàn huyên trong chốc lát, huyết thề giả nhóm đã trở lại, tử vong băng hải sát thật là một mảnh thật lớn hải vực. Chỉ là bởi vì quá mức rét lạnh khí hậu, trên mặt nước di động dày nặng lớp băng ngưng kết đảo nhỏ. Mỗi một tòa phù đảo diện tích đều rất lớn, xa xa nhìn lại cơ hồ liền thành một mảnh lược hiện rách nát tái nhợt đại lục. Chỉ là khắp nơi dựng đứng đông lại băng tuyết hình thành phong sống. Ở sương mù chung như ẩn như hiện, như vậy đảo nhỏ nhìn như kiên cố. Nhưng mà nếu đem một cái trung đội trọng trang long kỵ binh đặt ở nơi này, ở sung phong chung khả năng liền sẽ hủy diệt dưới chân lớp băng. Đại nhân, một cái huyết thề giả vệ đội thành viên hướng nàng hành lễ. Hắn thanh âm ở mặt giáp che giấu hạ mơ hồ không rõ. Trong không khí tràn ra quay cuồng xương trắng, chúng ta tìm được rồi cuối cùng một cái, xương cự ma nhóm cũng không ngoài ý muốn này đó huyết. Thề giả có thể ở tử vong băng hải hành động tự nhiên. Toàn bộ đông đại lục huyết thề giả số lượng cũng chỉ có 3 vị số. Bọn họ mỗi người đều bị hắc ám thần tự mình chúc phúc quá. Thần lực chảy xuôi ở bọn họ trong máu, chẳng sợ ngày thường không tiến vào cuồng bạo trạng thái. Thể chất cũng hơn xa quá người thường, này không phải trọng điểm mà ni trước mắt đang ở trình diễn tương đương kinh người một màn. Một tòa có thể so với thủy tinh pháo đài thật lớn. Che kín núi tuyết băng tuyết đảo nhỏ, chính vững vàng mà đi ở mặt biển thượng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ xa tới gần. Tử vong băng hải phù đảo nhóm xác thật sẽ không ngừng biến hóa vị trí. Nhưng loại này tốc độ giống như là nhật thăng nguyệt lạc thong thả. Rất khó dùng đôi mắt phân biệt ra tới. Bất quá, cái này cảnh tượng không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Cho nên bọn họ cũng không có quá ngạc nhiên. Sở hữu phù đảo đều tề. Tổng cộng có 57 cái đại hình truyền tống trận. Dự trữ nguồn năng lượng tương đương sung túc, huyết thề giả thấp giọng hội báo nói. Chúng nó tất cả đều bị kích hoạt rồi, cái này con số xa xa vượt quá nàng dự tính. Ngoặc kép, còn có bao nhiêu lâu? 3 phút trong vòng, xa xa vây xem xương cự ma các chiến sĩ phát hiện. Kia tòa đang ở mặt biển tiến lên hành đảo nhỏ dừng lại. Khoảng cách bọn họ không đến 1000 mét, đối với ác ma nhóm mà nói. Này đoạn khoảng cách không xa không gần. Không đến mức quá xa thấy không rõ mặt trên đã xảy ra cái gì. Cũng sẽ không thân cận quá đến không có bất luận cái gì giảm sóc thời gian. Đột nhiên, 3 đạo nóng cháy màu trắng cột sáng từ phù đảo bay lên đằng dựng lên. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều quang huy đâm thủng hắc ám. Ở phía trước một tòa trôi nổi Iceland thượng, không đếm được tuyết trắng cột sáng xuyên phá phong tuyết cùng sương mù. Giống như lợi kiếm bắn vào tối tăm vòng trời chung, đây là đại hình truyền tống ma trận vận chuyển khi quang mang. Hơn nữa là tiếp thu đoan truyền tống trận đặc có dấu hiệu. Bất quá, này cũng chỉ là bởi vì khoảng cách cũng đủ gần mới có thể bị ác ma nhóm bắt giữ đến. nếu này đó đảo nhỏ không có bị mượn sức đến cùng nhau. Vẫn như cũ rơi rụng ở tử vong băng hải các nơi. Ở nùng liệt sương mù cùng cuồng bạo đại tuyết chung, chẳng sợ này quang mang cực độ chói mắt, cũng chưa chắc có thể bị người phát hiện. Rốt cuộc gần nhất tuần tra đội ngũ cũng ở trăm dặm ở ngoài. Sương cự ma bọn lính đều trông thấy một màn này. Tuy rằng bọn họ huấn luyện có tố không có sao động lên. Nhưng là không khí trong lúc nhất thời cũng thay đổi. Đột nhiên, những cái đó băng sơn nguy nga phù đảo đột nhiên vỡ vụn. Liền phẳng phất có vô số cổ sức kéo hướng bất đồng phương hướng liên lụy. Đem chúng nó xé rách thành vô số toái khối giống nhau. Cao ngất núi tuyết ở thật lớn lực kéo hạ sụp xuống. Rách nát băng lăng rối tinh rối mù mà suy sụp sập xuống. Bay là tà tuyết trần kích động dựng lên, cùng trên biển lạc tuyết cơ hồ hòa hợp nhất thể. Hơn 10 tòa phù đảo ngay lập tức chi gian chia năm xẻ bảy. Lưỡi dao băng sơn sụp đổ lần lượt, gió bão cuốn lên tuyết tiết đầy trời bay múa. Đảo nhỏ mặt đất dày nặng lớp băng cũng tùy theo nứt toạc mở ra. Những cái đó che giấu ở núi tuyết trung ma trận cũng bại lộ ở mọi người trong mắt. Truyền tống trận thượng bạch quang chưa tan đi, đắm chìm trong những cái đó chói mắt quang huy trung, hiện ra chấp kiếm mặc giáp thân ảnh, cơ hồ mỗi một cái ma trận đều có một cái tiểu đội nhân số. Đạm kim chúc phúc chú văn cùng trắng giữa thánh quang hộ thuẫn tầng tầng bắn ra. Trong lúc nhất thời quang huy bắn ra bốn phía, đông đại lục biên chế trung. Một cái tiểu đội có 50 người, dựa theo ma trận số lượng tính toán, nơi này cơ hồ có nửa cái đại đội thánh kỵ sĩ. Ngoài ra, truyền tống trận cũng không phải dùng một lần tiêu hao phẩm. Chỉ cần nguồn năng lượng cũng đủ nói, thông thường đều có thể liên tục truyền tống, nếu không hủy diệt bọn họ, kế tiếp sẽ cuồn cuộn không ngừng người tới, truyền tống trận cũng không có hủy diệt. Tô Mân đứng ở chỗ cao tự nhiên cũng thấy được rõ ràng. Trung đội trưởng nhóm tựa hồ tưởng đặt câu hỏi nhưng cũng đều nhịn xuống. Những cái đó truyền tống trận tựa hồ đều bị đơn độc tua nhỏ mở ra. Chúng nó nơi kia một khối phủ băng cũng không có vỡ vụn. Thậm chí còn bảo tồn hoàn hảo. Nhưng mà, mắt sắc ác ma nhóm phát hiện, những cái đó phủ băng bên cạnh đều bị cương câu đinh xuyên. Uốn lượn câu chảo thật sâu đóng vào thước hậu lớp băng chung. Chúng nó cũng không có hướng chung quanh lôi kéo, ngược lại là chợt trầm xuống. Sở hữu ma trận liên quan phù băng cùng nhau bị kéo vào trong nước. Những cái đó vừa mới truyền tống lại đây thánh kỵ sĩ nhóm thậm chí chưa đứng vững. Liền theo trầm hải ma trận rơi vào lạnh băng đến xương trong nước. Có thể làm máu đông lại nước đá bốn phương tám hướng lan tràn mà đến. Trừ lần đó ra, bọn họ thậm chí có thể cảm thấy này đó nước biển phảng phất có sinh mệnh giống nhau. Phảng phất vô số đang ở cuốn động xúc tua, gắt gao kéo lấy bọn họ cổ chân cùng đôi tay, đưa bọn họ thoát ly truyền tống trận, lôi kéo hắc ám tĩnh mịch băng hải chỗ sâu trong, tử vong băng hải không trung vốn dĩ liền ảm đạm, mặt biển thượng sương mù bốn phía, trong nước càng là một mảnh mơ hồ. Cái gì đều thấy không rõ Lamani bọn họ trên người mang theo thần minh chúc phúc. Chẳng sợ bọn họ khôi giáp chịu được cao cấp ma pháp đánh sâu vào. Vũ khí có thể xé rách ma pháp sư nhóm hộ thuẫn. Nhưng là, bọn họ không có lập tức đông cứng ở trong nước. Đã là bởi vì thánh chức giả trải qua rèn luyện thân thể tố chất viễn siêu thường nhân. Nếu không bọn họ liền dẫy dụa sức lực đều sẽ không có. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Đột nhiên, một đầu dài đến mười mấy mét xà long nhảy ra di động vụn băng mặt biển. Bọt nước đầy trời vẩy ra, long tộc giơ lên thật dài cổ, chụp phủi vây cá trạng tứ chi. Trên lưng ngồi nửa người trần trụi long kỵ sĩ. Kỵ sĩ đang ở gia cố xà long trên cổ xuyên quải bộ tác. Người nọ đưa lưng về phía nơi xa xương cự ma nhóm. Mọi người chỉ có thể mơ hồ nhìn đến nàng trắng nõn làn da cùng đen nhánh đầu tóc. Cánh tay thượng vẩy cá ở tối tăm trong sương mù phiếm lãnh quang. Ướt sầm dề vây lưng hiện ra nửa trong suốt trạng. Trên bờ sương cự ma nhóm sôi nổi mở to hai mắt. Bất quá, Thánh kỵ sĩ nhóm cũng rốt cuộc miễn cưỡng thấy rõ chính mình đến tột cùng ở cùng thứ gì tác chiến. Hải yêu, tác giả có lời muốn nói. Khai một cái tân phó bản, mặt sau còn sẽ có đường. Buổi tối 9 giờ canh 2. Cảm ơn bà bá hôm nay cũng manh manh đát. 99 viên lựu đạn tương đương tiểu thói ở sạch 4 cái địa lôi tương đương cảm ơn tam tam đến ta trong chén tới. 22.927.367 Kiều khí khí 20 bình, đêm dài đương trường ca 2 bình, du huyên cá, hành ca, vô khúc vô ngữ vô 1 bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.